Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 19 tháng 1 năm 2026 đến ngày 25 tháng 1 năm 2026 với phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đột phá, phát triển, xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược đưa đất nước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Với chủ đề dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng là sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, trọng đại của đất nước, là dấu mốc đặc biệt trên con đường phát triển, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc. Đồng thời là thời điểm tiến hành mạnh mẽ cuộc cách mạng toàn diện, đồng bộ về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Đại hội tiến hành kiểm điểm 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam, tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng, đánh giá 5 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2026-2030 và những năm tiếp theo, bầu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031. Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của xã Cao Phong. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin phản ánh những sự kiện nổi bật đáng chú ý diễn ra trong tuần qua. Phần cuối chương trình là bài viết Tín dụng chính sách, đòn bẩy giảm nghèo bền vững. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 9 tháng 1 tại xã Cao Phong, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện đề án tái canh kênh quả có múi giai đoạn 2021-2025, định hướng xây dựng kế hoạch giai đoạn 2026-2030. Đồng chí Đinh Công Sứ, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, lãnh đạo các sở ngành, các chuyên gia thuộc các viện nghiên cứu thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân 8 xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình cũ, cùng các hợp tác xã và 32 hộ dân sản xuất tham gia đề án. Trước khi sáp nhập thành tỉnh Phú Thọ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình cũ đã phê duyệt đề án tái canh kênh quả có múi giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Trong giai đoạn này, đề án tập trung chủ yếu vào cây cam tại huyện Cao Phong cũ, nay là các xã Cao Phong, Mường Thàng, Thung Nai là vùng sản xuất cây có múi trọng điểm của tỉnh. Theo đánh giá, đề án tái canh kênh quả có múi giai đoạn 2021-2025 đã cơ bản đạt được mục tiêu đề ra. Nhiệm vụ trọng tâm của đề án không chỉ dừng lại ở trồng mới mà tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật như xử lý vườn tái canh, cải tạo đất, quản lý dịch hại tổng hợp, kiểm soát chặt chẽ nguồn giống và hoàn thiện quy trình chăm sóc trong giai đoạn kiến thiết cơ bản. Nhờ đó, chất lượng vườn tái canh có nền tảng ổn định hơn, hạn chế nguy cơ suy giảm vườn sớm, vốn là một trong những tồn tại lớn của vùng cam Cao Phong trước đây. Điểm nhấn của đề án là mô hình cánh đồng mẫu tái canh kênh quả tại xã Cao Phong với quy mô 13,39 ha với 32 hộ dân tham gia. Toàn bộ diện tích thực hiện mô hình được lấy mẫu đất phân tích, xử lý tồn dư nấm bệnh. Trước khi trồng, sử dụng 100% cây giống cam canh sạch bệnh, áp dụng thống nhất quy trình kỹ thuật từ khâu trồng, chăm sóc đến phòng trừ dịch bệnh. Mô hình đã giúp nông dân thay đổi tập quán, canh tác, từng bước làm chủ kỹ thuật tái canh theo hướng bài bản, dễ áp dụng và dễ kiểm soát. Công tác sản xuất và quản lý giống được quan tâm, hạn chế giống không rõ nguồn gốc, tạo tiền đề thuận lợi cho quản trị vùng trồng và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Bên cạnh đó, tổ chức sản xuất và liên kết bước đầu đạt được củng cố tại vùng trọng điểm. Một số khu vực đã hình thành cách làm tập trung theo nhóm hộ hợp tác xã cùng giống, cùng quy trình sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi cho quản lý đồng bộ về kỹ thuật, vật tư, giám sát dịch hại và chất lượng sản phẩm. Nhận thức của người dân về sản xuất an toàn và tuân thủ quy trình kỹ thuật từng bước được nâng lên. Thương hiệu cam Cao Phong tiếp tục được giữ vững thông qua tem nhãn truy xuất nguồn gốc và các loại hoạt động xúc tiến thương mại, góp phần bảo vệ uy tín sản phẩm trong bối cảnh thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đinh Công Sứ nhấn mạnh, trên cơ sở những kết quả đạt được, giao cho Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các cơ quan chức năng nghiên cứu xây dựng kế hoạch phát triển cây ăn quả có múi của tỉnh phải phù hợp với chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chiến lược phát triển trồng trọt đến năm 2030 và các đề án phát triển cây ăn quả chủ lực của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Trong giai đoạn 2026-2030, ngành nông nghiệp các địa phương cần tiếp tục tổ chức lại sản xuất theo hướng tập trung, quy mô lớn, lấy doanh nghiệp, hợp tác xã làm nòng cốt liên kết với người dân, gắn sản xuất với chế biến và thị trường tiêu thụ ổn định. Đồng chí yêu cầu tập trung nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của sản phẩm, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển các vùng trồng thuần loài đủ điều kiện cấp mã số vùng trồng, tăng cường chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm, bảo đảm an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, đồng thời gắn phát triển cây ăn quả có múi với chuyển đổi hệ thống sản xuất hướng tới phát triển bền vững. Ngày 10 tháng 1 năm 2026, Đảng ủy các cơ quan Đảng tổ chức hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2025 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2026. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Bùi Tiến Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng cùng toàn thể đảng viên các chi bộ trực thuộc. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2025. Năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng gắn liền với việc kiện toàn tổ chức thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, Đảng ủy các cơ quan Đảng đã chủ động tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chính trị và đạt được nhiều kết quả tích cực. Nổi bật là việc chỉ đạo tổ chức thành công đại hội các chi bộ và đại hội Đảng ủy các cơ quan Đảng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Đảng ủy cũng đã ban hành 6 nghị quyết, trong đó có nghị quyết số về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời ban hành chương trình hành động triển khai thực hiện nghị quyết đại hội, bảo đảm tiến độ và chất lượng. Đảng ủy các cơ quan Đảng cũng đã ban hành quy chế làm việc bảo đảm đúng quy định của Đảng, phù hợp với thực tiễn, phân công nhiệm vụ rõ ràng cụ thể cho từng đồng chí trong thường trực, ban chấp hành, gắn trách nhiệm với từng vị trí công tác, đồng thời phát huy vai trò trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Hiện nay, Đảng ủy các cơ quan Đảng có 6 chi bộ trực thuộc với tổng số 41 đảng viên. Kết quả kiểm điểm đánh giá xếp loại năm 2025 cho thấy 100% đảng viên thực hiện kiểm điểm theo đúng kế hoạch. 6 trên 6 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 1 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 41 trên 41 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 8 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hội nghị đã nghe các ý kiến tham luận, tập trung vào công tác phối hợp, xây dựng khối đại đoàn kết và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bùi Tiến Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng ủy các cơ quan Đảng đã đạt được trong năm 2025. Đồng chí đề nghị trong năm 2026, Đảng ủy các cơ quan Đảng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nhân dịp này, Đảng ủy các cơ quan Đảng đã trao giấy khen cho các tập thể cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025. Qua đó kịp thời động viên, khích lệ tinh thần thi đua, tạo động lực để cán bộ, đảng viên tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2026. Ngày 12 tháng 1 năm 2026, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Cao Phong tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2025, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2026. Dự hội nghị có các đồng chí Bùi Tiến Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Bùi Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, lãnh đạo các ban ngành đoàn thể, bí thư chi đoàn trên địa bàn. Năm 2025, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song với tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, tuổi trẻ Cao Phong đã triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, tạo dấu ấn rõ nét trên các lĩnh vực. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng được chú trọng với nhiều hình thức đa dạng, gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của đảng, đoàn, đội, đẩy mạnh giáo dục truyền thống cách mạng, pháp luật, ý thức, chấp hành pháp luật và đấu tranh phản bác các thông tin sai trái trên không gian mạng. các phong trào hành động cách mạng được triển khai sôi nổi. Nổi bật là phong trào thanh niên tình nguyện với 20 ngày thứ bảy tình nguyện, chủ nhật xanh. Tổ chức tháng thanh niên năm 2025 với nhiều công trình phần việc thiết thực như vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, hỗ trợ cải cách hành chính, chăm lo học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Công tác an sinh xã hội, chăm lo thiếu niên, nhi đồng tiếp tục được quan tâm. Đoàn xã tổ chức thăm hỏi tặng quà gia đình chính sách, người có công, cựu thanh niên xung phong, phối hợp tổ chức đêm hội trăng rằm, trao gần 100 suất quà trung thu và 100 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá trên 100 triệu đồng. Đoàn xã phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy quân sự xã, công an xã trong công tác tuyển quân, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ, vận động thanh niên tình nguyện viết đơn nhập ngũ, tham gia sơ khám nghĩa vụ quân sự đảm bảo đúng quy định. Phát huy những kết quả đạt được, năm 2026, đoàn xã Cao Phong xác định tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các công trình thanh niên gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương. Xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, xứng đáng là lực lượng xung kích, tin cậy của Đảng và chính quyền. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bùi Tiến Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, ghi nhận kết quả nổi bật của công tác đoàn năm 2025, đồng thời đề nghị tổ chức đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, gắn phong trào thanh niên với nhiệm vụ chuyển đổi số cộng đồng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đoàn viên và tổ chức hoạt động. Hội nghị cũng đã thông qua phương hướng nhiệm vụ năm 2026, trong đó nhấn mạnh mục tiêu xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, phát huy vai trò tiên phong của thanh niên trong phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an sinh, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Nhân dịp này, Ban Thường vụ Đoàn xã Cao Phong đã trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2025. Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Cao Phong đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức được 8 hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Các hội nghị được tổ chức nghiêm túc đúng quy định, bảo đảm dân chủ công khai, tạo điều kiện để cử tri phát huy quyền làm chủ, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chính quyền. Tham dự các hội nghị có gần 800 lượt cử tri đại diện cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã. Tại hội nghị, cử tri đã được nghe đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp báo cáo kết quả hoạt động, thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội và dự kiến nội dung chương trình các kỳ họp sắp tới. Trên tinh thần trách nhiệm và xây dựng, cử tri đã tích cực phát biểu ý kiến, phản ánh tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Qua các hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã tổng hợp được trên 50 ý kiến, kiến nghị của cử tri, tập trung vào các lĩnh vực như hạ tầng giao thông, vệ sinh môi trường, an sinh xã hội, chính sách người có công, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp và cải cách hành chính. Các ý kiến đã được tiếp thu tổng hợp và chuyển đến cơ quan thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật. Trong thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã cũng đã tích cực triển khai công tác vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tham gia ủng hộ quỹ vì người nghèo. Kết quả Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã vận động được tổng số tiền là 300 triệu đồng. Nguồn kinh phí trên được sử dụng để hỗ trợ các hộ nghèo, gia đình chính sách và học sinh nghèo vượt khó học giỏi, góp phần giúp các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, vươn lên trong học tập và lao động. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của cộng đồng, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với bài viết Tín dụng chính sách, đòn bẩy giảm nghèo bền vững, phản ánh vai trò quan trọng của nguồn vốn tín dụng ưu đãi trong việc giúp người nghèo và các đối tượng chính sách từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo một cách bền vững. Gần 180 tỷ đồng vốn tín dụng chính sách được Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Cao Phong triển khai trong năm 2025 tại xã Cao Phong, không chỉ thể hiện quy mô nguồn lực mà quan trọng hơn là cách thức tổ chức thực hiện bài bản, sát cơ sở, lấy hiệu quả xã hội làm thước đo. Từ giải quyết việc làm, phát triển sản xuất, kinh doanh đến cải thiện môi trường sống. Tín dụng chính sách đang khẳng định là vai trò trụ cột an sinh, góp phần giảm nghèo bền vững và phát triển nông thôn theo chiều sâu. Trong bức tranh phát triển kinh tế xã hội khu vực nông thôn, tín dụng chính sách giữ vị trí đặc thù, không chạy theo lợi nhuận, không mở rộng bằng mọi giá mà đặt mục tiêu ổn định đời sống, bảo đảm an sinh và phát triển bền vững làm trung tâm. Tại xã Cao Phong, vai trò này được thể hiện rõ nét thông qua hoạt động của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Cao Phong trong năm 2025. Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Cao Phong Phí Công Thành cho biết, bám sát sự chỉ đạo của chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Phú Thọ, Phòng Giao dịch đã chủ động điều hành tín dụng theo hướng linh hoạt, phù hợp với đặc điểm từng xã, từng nhóm đối tượng. Đến tháng 12 năm 2025, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách tại xã Cao Phong đạt gần 180 tỷ đồng, tăng gần 24 tỷ đồng so với cuối năm 2024, tương ứng mức tăng trưởng 14,9%. Điểm nổi bật trong hoạt động tín dụng chính sách tại khu vực Cao Phong năm 2025 là sự tập trung vào các chương trình có tác động trực tiếp đến sinh kế và chất lượng sống của người dân. Trong đó cho vay giải quyết việc làm tăng hơn 10 tỷ đồng, trở thành trụ cột chính trong cơ cấu tăng trưởng dư nợ. Việc ưu tiên vốn cho chương trình này cho thấy định hướng rõ ràng là giảm nghèo phải gắn với tạo việc làm ổn định, giúp người dân tự vươn lên bằng năng lực sản xuất, kinh doanh của chính mình. Cùng với đó, chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tăng gần 10 tỷ đồng, hỗ trợ hơn 600 hộ cải tạo xây mới công trình nước sạch và vệ sinh. Đây là minh chứng cho cách tiếp cận toàn diện của tín dụng chính sách, không chỉ giải quyết bài toán thu nhập mà còn hướng tới nâng cao chất lượng sống, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và đáp ứng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Đáng chú ý, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Cao Phong đã chủ động triển khai chính sách cho vay học sinh, sinh viên ngành STEM theo quyết định số 29 QĐTG của Thủ tướng Chính phủ. Dù quy mô chưa lớn, nhưng đây là hướng đi có ý nghĩa chiến lược, thể hiện tư duy đầu tư cho nguồn nhân lực chất lượng cao ngay từ bây giờ, gắn an sinh xã hội với phát triển dài hạn. Thực tiễn triển khai tại xã Cao Phong, Mường Thàng và Thung Nai cho thấy, dòng vốn tín dụng chính sách đã thực sự đi vào đời sống, tạo điều kiện để người dân mạnh dạn đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội, ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo. Cụ thể tại xã Cao Phong, các hộ dân được xét duyệt vay vốn theo chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn cho biết, nhờ đồng vốn đã giúp các hộ dân xây mới công trình nước sạch và nhà vệ sinh hợp chuẩn, cải thiện rõ rệt điều kiện sinh hoạt và sức khỏe các thành viên. Còn đối với nguồn vốn giải quyết việc làm, các chủ cơ sở chăn nuôi tổng hợp đánh giá nguồn vốn vay này đã giúp các hộ chủ động kế hoạch sản xuất, giảm phụ thuộc vào tín dụng thương mại, từng bước ổn định thu nhập và tạo việc làm thời vụ cho lao động địa phương. Những dẫn chứng này cho thấy, khi được tiếp cận vốn ưu đãi đúng thời điểm, đúng nhu cầu, người dân có khả năng tự tổ chức sản xuất, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống một cách bền vững. Song hành với mở rộng quy mô cho vay, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Cao Phong đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng tín dụng. Đến tháng 12 năm 2025, tổng dư nợ đạt gần 180 tỷ đồng với 2.458 khách hàng đang vay vốn. Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh chỉ 0,07% ở mức thấp. Kết quả này có được nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa ngân hàng, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác. Trong đó, trên địa bàn xã Cao Phong hiện có 64 tổ tiết kiệm và vay vốn. Trong đó, 95% được xếp loại tốt, đóng vai trò quan trọng trong việc bình xét cho vay, giám sát sử dụng vốn và đôn đốc thu hồi nợ. Bà Hoàng Thị Phương Lan, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân xã khẳng định, tín dụng chính sách đã trở thành bệ đỡ cho hội viên nông dân, giúp các hộ mạnh dạn đầu tư sản xuất, hạn chế rủi ro và nâng cao hiệu quả kinh tế. Khi các tổ chức hội thực sự vào cuộc, tín dụng chính sách không còn là hoạt động riêng của ngân hàng mà trở thành nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị ở cơ sở. Đánh giá về công tác điều hành, ông Phí Công Thành, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Cao Phong nhấn mạnh, việc triển khai tín dụng chính sách không chạy theo tăng trưởng đơn thuần mà đặt trọng tâm vào hiệu quả sử dụng vốn, khả năng tạo việc làm và tác động xã hội lâu dài. Đây là quan điểm xuyên suốt giúp Phòng Giao dịch vừa mở rộng dư nợ, vừa giữ vững kỷ cương tín dụng. Theo ông Thành, hiệu quả lớn nhất của tín dụng chính sách không chỉ nằm ở con số giải ngân, mà ở sự thay đổi trong nhận thức và cách làm ăn của người dân. Từ tư duy trông chờ hỗ trợ sang chủ động đầu tư, từ sản xuất manh mún sang có kế hoạch và định hướng rõ ràng. Bước sang năm 2026, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Cao Phong xác định tiếp tục đổi mới phương thức triển khai tín dụng chính sách theo hướng mở rộng bao trùm. Nhưng đi vào chiều sâu, bảo đảm mỗi đồng vốn ưu đãi, phát huy hiệu quả thực chất gắn với mục tiêu phát triển bền vững của địa phương. Trọng tâm được xác định là rà soát nhu cầu vay vốn tại từng xóm, từng nhóm đối tượng, ưu tiên hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, lao động tự do, thanh niên khởi nghiệp, người chấp hành xong án phạt tù và học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là sinh viên các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán. Cùng với mở rộng quy mô cho vay, phòng giao dịch sẽ tăng cường nâng cao chất lượng tín dụng, đẩy mạnh kiểm tra giám sát sử dụng vốn, gắn trách nhiệm cán bộ tín dụng với từng địa bàn và từng tổ tiết kiệm và vay vốn, đồng thời tiếp tục phát huy vai trò của các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác trong quản lý vốn và hỗ trợ người vay. Một nội dung quan trọng khác là đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động tín dụng chính sách. Hiện đại hóa quy trình, nghiệp vụ, nâng cao chất lượng giao dịch tại điểm giao dịch xã, song vẫn giữ vững đặc trưng gần dân, sát dân, yếu tố làm nên bản sắc của ngân hàng chính sách. Có thể khẳng định, kết quả hoạt động của phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội Cao Phong trong năm 2025 và định hướng năm 2026 cho thấy, tín dụng chính sách không chỉ là công cụ tài chính, mà là một chính sách xã hội mang tính nhân văn sâu sắc. Khi được tổ chức thực hiện bài bản, sát cơ sở và có sự đồng hành của cả hệ thống chính trị, nguồn vốn ưu đãi đã và đang góp phần tạo nền tảng vững chắc cho giảm nghèo bền vững, ổn định đời sống nhân dân và phát triển kinh tế xã hội địa phương theo hướng hài hòa, bao trùm. Chương trình phát thanh hôm nay xin được khép lại tại đây. Chương trình được thực hiện bởi Trung tâm Dịch vụ Sự nghiệp Công xã Cao Phong. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.